Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, một kiếm tước mất 8 cái đầu. Bên trong Hoàng Cung ngoại trừ Thọ Ninh Cung ở ngoài, cái khác cung điện bầu không khí đều vô cùng nghiêm nghị. Đến buổi tối, Lý Mục ra ngoài đánh tạp thời điểm phát hiện không ít trong cung đều ở thu dọn đồ đạc. Thậm chí có chút phi tử đều ở chuẩn bị chạy trốn. Thái giám cao thủ cũng chia vài đạo. Một phần trợ giúp tường thành. Một phần khác tọa trấn hoàng cung. Hoàng đế bên cạnh lão thái giám tất cả đều thay đổi. Bên người theo dĩ nhiên là vị kia trông coi tàng kinh lâu. Lý Mục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đại chiến sắp tới. Hoàng đế liền thân một bên mọi người thay đổi. Nói rõ cái gì? Hoàng đế đối với người bên cạnh đều không thể tín nhiệm. Trở lại Thọ Ninh Cung, Lý Mục phát hiện Tĩnh Phi ngồi ở trang trước đài dọn dẹp quần áo đồ trang sức. Nương nương, ngài đây là, những này gia sản là ta năm đó tiên hoàng ban thưởng ta. Tiểu Lý Tử, cầm những thứ đồ này mau nhanh thoát thân đi. Tĩnh Thái Phi nói qua đem trước mặt hộp châu báu tử trả lại cho Lý Mục. Nương nương, vạn nhất quân đảo chính thất bại đây. Độc Cô Gia chưa bao giờ đánh không nắm trận chiến đấu. Tĩnh Phi lắc đầu một cái. Sau đó nói tiếp. 500.000 quân vây thành chỉ sợ là đánh nghi binh. Đêm nay bọn họ chắc chắn phái cao thủ tập kích Hoàng Cung. Đến thời điểm, người thừa dịp loạn ly mở. Nương nương, ngài không đi. Nô tài cũng không đi. Lý Mục lắc đầu một cái. Tốt như vậy đánh tạp đánh dấu địa phương. Thật sự không nỡ. Thiên hạ chiến loạn, đâu còn có hội an tâm đánh tạp địa phương. Ta nghĩ giữ ngươi làm một chuyện. Ra khỏi thành sau khi, đưa cái này ngọc bội giao cho Ngọc Nhi. Để hắn ẩn cư làm cái phú gia ông. Không nên nghĩ phục hồi hoàng triều. Lý Mục biết, đây là Tĩnh Thái Phi vì để cho hắn rời đi. Cho hắn tìm cớ, lúc này cửu hoàng tử chỉ sợ cũng đang chuẩn bị rời đi. Nương nương, an tâm nghỉ ngơi đi. Có thể hừng đông sau khi, chuyện gì đều không có phát sinh. Lý Mục tiếp nhận ngọc bội lui ra tẩm cung, đơn giản thu thập một hồi. Lý Mục bay ra Thọ Ninh Cung, vòng quanh Hoàng Cung bay một vòng. Quả nhiên ở Hoàng Thành bên cạnh cảm thụ không ít khí tức mạnh mẽ. Những khí tức này vô cùng xa lạ, cũng không phải trong Hoàng Cung trấn giữ mấy vị kia. Thậm chí có 8 cái ngự linh cảnh đỉnh cao. Hơn 20 cái phổ thông cùng linh cảnh võ giả. Tĩnh Phi nói không sai a. Đám người kia muốn tối nay tập kích Hoàng Cung. Toàn bộ Hoàng Cung, tổng cộng có điều 4 vị. Hơn nữa còn có 2 cái bị phái đi kinh đô thành trên tường. Đây đúng là cơ hội tốt. Đáng tiếc, Bạch, Lý Mục trên tay có thêm một cái trường kiếm. Nhiều năm như vậy vẫn không có cơ hội biểu diễn thánh linh kiếm pháp. 8 cái ngự linh cảnh đỉnh cao. Được rồi, nắm trường kiếm, Lý Mục ngồi ở trong cung một chỗ trên nóc nhà. Nửa đêm, Bạch, một đạo hàn quang từ Hoàng Cung Đông Nam giác xuất hiện. Tiếp theo 8 đạo bóng người thẳng đến Hoàng đế chỗ ở thư phòng mà tới. Không có che lấp khí thế trên người. Hoàn toàn không đem Hoàng Cung hết thảy thủ vệ để ở trong mắt. Có thích khách, là ngự linh cảnh đỉnh cao. Thủ vệ Hoàng Thành lão thái giám quát to một tiếng. Mang theo tuyệt vọng hướng 8 đạo bóng người xông tới. Đồng thời, thủ vệ hoàng đế bên cạnh tên kia lão thái giám ngón tay run rẩy một hồi. Bệ hạ, mau rời đi. Đối phương có 8 cái ngự linh đỉnh cao. Trốn không thoát, hoàng đế ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Làm sao cũng không nghĩ ra Độc Cô Gia dĩ nhiên cất giấu 8 tên ngự linh cảnh đỉnh cao cao thủ. Toàn bộ giang hồ mới bao nhiêu cái ngự linh cảnh đỉnh cao. Bọn họ hoàng gia tập mấy bối nhân tài nguyên mới bồi dưỡng 4 cái ngự linh cảnh đỉnh cao. Độc nhất thế gia một nhà liền 8 cái. Ai biết Độc Cô Gia sau lưng có còn hay không cao thủ ẩn giấu đi. Tuyệt vọng tương đương tại sao có như vậy? Trốn, có thể chạy thoát sao? Chúng ta chống đối chốc lát. Hộ tống bệ hạ rời đi. Mấy tên ngự linh cảnh hậu kỳ thái giám xuất hiện tại bên trong thư phòng. Bệ hạ. Chuộc nô tài bất kính. Hoàng đế bên cạnh một tay tóm lấy hoàng đế ra thư phòng. sau đó muốn dẫn hoàng đế đi tây một bên rút đi. Muốn chạy trốn, ha ha, chịu chết đi. Lúc này, phương Tây xuất hiện hơn 10 người phổ thông ngự linh cảnh võ giả. Mà hoàng đế bên người, chỉ còn dư lại 2 cái ngự linh cảnh. Xong, tất cả mọi người cho rằng tiểu hoàng đế xong. Thiên hạ từ đó cải triều hoán đại rồi. Bạch, đang lúc này, hoàng cung bên trên bị một luồng mãnh liệt kiếm ý bao phủ. Chạy về phía hoàng đế mười mấy vị ngự linh cảnh. Còn có hoàng đế bên cạnh cao thủ đều dừng một chút. Dồn dập quay đầu lại nhắm hướng đông phía nam hướng về nhìn tới. Chạy về phía hoàng cung 8 tên ngự linh cảnh cao thủ mới vừa xóa bỏ đi hoàng thành ngăn cản hắn. Cao thủ, mắt thấy lập tức liền có thể giết chết hoàng đế thời điểm. Một bóng người ngăn ở trước mặt bọn họ, lại tới một muốn chết, giết, cầm đầu ngự linh cảnh cao thủ nói. Nói xong trước tiên chạy về phía Lý Mục, căn bản là không đem Lý Mục để vào trong mắt. Cũng là vào lúc này, Lý Mục kiếm trong tay động, đồng thời một luồng kiếm ý phóng lên trời, đem toàn bộ hoàng thành bao phủ lại. Trong phút chốc, bên trong hoàng thành ở ngoài tất cả cao thủ đều mang theo kinh ngạc quay đầu lại hướng hoàng cung. Phương hướng nhìn tới, ngoại trừ kiếm ý, bọn họ cái gì cũng không thấy. Cao thủ, có kiếm đạo cao thủ xuất hiện. Ngoài thành, trong quân doanh tâm soái trướng bên trong, Độc Cô gia tộc trưởng lão dừng lại thương thảo, dồn dập đi ra soái trướng hướng hoàng cung phương hướng nhìn tới. Bên trong hoàng cung vẫn còn có ẩn giấu cao thủ. Hoàng công công không phải nói đã không có sao? Cho dù có, này thì phải làm thế nào đây? Chúng ta lần này giết tới có 8 tên ngự linh cảnh đỉnh cao. Không ảnh hưởng kết quả. Mấy cái trưởng lão một mặt tự tin. Bọn họ Độc Cô gia tộc cầu thả mấy trăm năm, tích góp đủ thực lực. Ninh Vương tạo phản cùng với những cái khác thế gia chém giết. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Từ Hoàng Công Công trong miệng biết được hoàng tộc lão tổ rất có thể không có ở đây thời điểm. Bọn họ quyết định không cần lại cầu thả rồi. Coi như cái kia hoàng tộc lão tổ còn sống, chúng ta Độc Cô gia cũng không phải không có thánh cấp cao thủ. Độc Cô Tín khóe miệng nổi lên nụ cười. Độc Cô gia có thánh cấp cao thủ, e sợ bên ngoài không có ai rõ ràng. Cũng không biết, lúc nào có thể biểu diễn một hồi nhà bọn họ thánh cấp cao thủ. Nói vậy khi đó định có thể kinh ngạc đến ngây người thiên hạ tất cả mọi người. Đến lúc đó, bọn họ Độc Cô gia cũng sẽ ngồi vững vàng thiên hạ. Ngay ở Độc Cô gia tự tin tràn đầy thời điểm, đột nhiên, hoàng cung trên kiếm ý lóe lên, phóng lên trời, tiếp theo lại cô đơn hạ xuống. Toàn bộ quá trình, dường như sao băng xẹt qua bầu trời. Giải quyết, coi như là cao thủ, còn không phải bị vây công mà chết. Độc Cô gia mấy cái trưởng lão lẫn nhau chúc mừng một phen. Hưng phấn nói, hoàng cung bầu trời, Lý Mục chậm rãi thu hồi thiết kiếm. Liền nhất kiếm, 8 cái ngự linh cảnh đỉnh cao cao thủ liền phản ứng cũng không kịp. Đầu liền rơi mất, 8 cái đầu rơi trên mặt đất sau khi, từ tàn nhẫn đã biến thành kinh ngạc, sau đó vẻ mặt đọng lại, tử vong. Hiển nhiên bọn họ cũng không tin tưởng mình nhanh như vậy thì xong rồi. Quá yếu, Lý Mục lắc đầu một cái chạm đích rời đi, nguyên bản còn muốn đùa bỡn một bộ thần linh kiếm pháp đây. Kết quả quá làm cho hắn thất vọng rồi. Lẽ nào ta đã là đệ nhất thiên hạ rồi hả? Lý Mục trong lòng có chút nho nhỏ kích động. Lúc này, bên trong hoàng cung, tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Này 8 cái ngự linh cảnh đỉnh cao chết rồi. Không tin, trong cung nhìn thấy tình cảnh này thị vệ còn có thái giám vò vò con ngươi. Sau đó vừa tàn nhẫn bấm chính mình một hồi. Vẫn là chưa tin. Trên đời nào có cao thủ như vậy? Chỉ một chiêu, 8 cái ngự linh cảnh đỉnh cao đã bị gọt đi. Đây chính là ngự linh cảnh đỉnh cao a. Bọn họ cả đời đều phải ngước nhìn tồn tại. Cứ như vậy chết rồi. Động tác kia nhẹ như mây gió, dường như tước dưa chuột như thế. Ít nhất không phải phổ thông thánh cấp cao thủ. Quá mạnh mẽ, là lão tổ trở về sao? Hoàng đế lẩm bẩm nói. Nhất kiếm lột bỏ 8 cái ngự linh cảnh đỉnh cao đầu. Quá kinh diễm. Phía Tây, Độc Cô gia mười mấy ngự linh cảnh cao thủ sững sờ ở tại chỗ. cùng bên trong hoàng cung đông đảo thị vệ thái giám như thế. Không tin, rút lui, cầm đầu ngự linh cảnh cao thủ, sửng sốt một chút liền phản ứng lại. Bá tương đương một luồng mồ hôi lạnh từ áo may ô, áo lót tuôn ra, trốn, trốn rất xa, ngăn lại bọn họ. Lúc này, hoàng đế bên cạnh cao thủ cũng kịp phản ứng. Thọ Ninh cung, Tĩnh Phi ăn mặc hoa lệ triều phục, trong tay nắm đoản đao nghiêm túc ngồi ở cung điện ở giữa. Diện không có bất luận cái gì vẻ mặt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.